Chương 461, câu hỏi thứ nhất. Trên người Trần Thịnh mặc triều phục, sắc mặt nặng nề, thân thể căng thẳng, nhìn có vẻ cao to hơn ngày trước rất nhiều. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, triều phục tể tướng, thảo luận triều chính ở ngoài điện, quan cáo cấp 1, đúng là hỏi chính thời gian địa điểm hợp tình hợp lý, thích hợp nhất không thể nghi ngờ. Nếu như lúc này có ngự sử ở đây, tất nhiên sẽ quát Tống Nguyên một tiếng vượt qua quy củ. Bốn phía không người yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Trần Thịnh không tức giận, chỉ là mắt nặng nề nhìn Tống Nguyên, lần thứ hai thấp giọng nói, rốt cuộc là ai? Tống Nguyên lại liếc nhìn bốn phía, phất tay áo nói, mọi người đều biết, lướt qua Trần Thịnh muốn đi, ta sẽ không nói với ngươi ở đây. Trần Thịnh giơ tay kéo cánh tay hắn, nói, bây giờ ngươi nói rõ ràng với ta, để tránh chút nữa nói sai. Tống Nguyên hừ một tiếng, nắm chặt tay, nói, mặc kệ là ai làm, mọi người nhận định là ai thì chính là người đó, mọi người nhận định. Trần Thịnh nhắm mắt, tay siết cánh tay Tống Nguyên giống như không còn chút sức lực nào. Tống Nguyên nhân cơ hội rút tay ra bước lên phía trước, ngươi điên rồi hả? Trần Thịnh ở phía sau nhỏ giọng quát lên. Tống Nguyên quay đầu lại, thấy Trần Thịnh cũng quay đầu nhìn hắn. Cái gì? Tống Nguyên cau mày. Trần Thịnh giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẻ mặt dao động, cuối cùng chỉ nói, nàng vẫn là một đứa bé. Nhìn Tống Nguyên, nàng là đứa bé mà. Hai câu này dường như lặp lại, người nói chuyện chắc là tâm tình quá mức kích động. Vẻ mặt Tống Nguyên trái lại trầm xuống, nói, tướng gia, bây giờ cũng không phải bàn về vấn đề là người lớn hay là trẻ con, không cần hành động theo cảm tình nữa. Dứt lời phất tay áo bước nhanh về phía trước. Trần Thịnh không tiếp tục đuổi theo, xoay người nhìn bóng lưng Tống Nguyên, đúng vậy, không nói đến tuổi nhưng nàng là người mà. Hắn lẩm bẩm thở dài một tiếng, đều là người mà, người mà, chuyện này rõ ràng là không phải người có thể làm mà. Trong triều đình, một quan viên giơ lên hốt bảng oán hận nói, đưa tay lại chỉ về phía ngoài cửa, hơn trăm học sinh của Thanh Hà tiên sinh đều ở ngoài hoàng thành, Tần công gia, sao ngươi không một lưới bắt hết? Tống Nguyên cười lạnh nhạt nói, bây giờ việc vu oan hãm hại này chỉ cần nói là được rồi, đến chứng cứ cũng không cần lấy ra nữa. Chứng cứ, hai chiếc nỏ cơ kia còn đặt ở Ngũ Thành binh mã tư, Tống đại nhân đi xem tận mắt đi. Có quan viên đứng ra quát lên, thuận tiện cũng xem luôn thân phận của những quan binh kia. Tống Nguyên nói, ta cũng không phải binh bộ thượng thư, ta nhận ra ai? Binh bộ thượng thư cười gằn, nói thật hay, ta là binh bộ thượng thư mà việc binh mã được điều động ta hoàn toàn không biết chút nào. Vậy thì là ngươi không nên biết. Một quan viên khác lạnh nhạt nói, việc doanh quân điều động sư này không nhất định phải thông qua binh bộ các ngươi, những điều này bây giờ không cần thiết nói nữa. Trần Thịnh mở miệng ngăn lại cãi vã trong điện, nỏ cơ, doanh quân đều ở đây, tra là được rồi. Trước khi tra ra kết quả, Tần công gia tạm thời hãy giao ra quân quyền đi. Vương Liệt Dương lạnh nhạt nói. Trong điện yên tĩnh một khắc, chợt lần thứ hai ầm ĩ, dựa vào cái gì? Đây là vu oan hãm hại. Vu oan hãm hại cái gì? Mấy chục thành vệ cấm quân chúng ta bị hại, cung tên vẫn còn trên người kìa, các ngươi đến mà xem. Đầu tiên có bốn nhân chứng trên đường về nhà bị hại, nay lại có Tiết Thanh bị tập kích, bọn họ đều là có liên quan đến vụ án chỉ tội Tần Đàm Công. Nói đến nói đi đều là suy đoán, chứng cứ đâu, lấy ra chứng cứ đi. Nhìn thấy Tống Nguyên vẫy ống tay áo đỏ mặt hô to, Vương Liệt Dương vẫn không nói chuyện, dương mắt nhìn về phía hắn, nói, chứng cứ, người khắp thành vệ đều nhìn thấy Tần tiểu công gia Trần Truồng chạy trên tường thành, không bằng bắt hắn đến hỏi một chút. Trong điện tức thì yên tĩnh một khắc. Trần Truồng chạy, tiểu hoàng đế sắp ngủ nhất thời trợn tròn mắt, mấy ngày nay đều là bởi vì người chết cãi vã, cãi đi cãi lại nghe cũng phiền, tiếng to lớn hơn nữa cũng không làm hắn chống cự nổi mà ngủ gà ngủ gật. Trần Truồng chạy kìa, cái này thú vị. Tống Nguyên sắc mặt tức giận xấu hổ nói, Trần Truồng chạy thì thế nào, ngày mai ta cũng Trần Truồng chạy, liền muốn nói ta cũng giết người sao? Trong điện vang lên tiếng cười nhỏ. Trần Thịnh nói, Tống đại nhân không cần giả điên giả ngốc nữa, Tiết Thanh bị tập kích, Tần tiểu công gia ở đây, tại sao không có quan hệ? Huống hồ, Tần tiểu công gia cùng Tiết Thanh sớm có hiềm khích, chuyện của Tiết Thanh với Tần tiểu công gia đại đa số quan viên đều biết, lúc trước ở trên đường đồ giỡn tranh đấu làm cho Tần tiểu công gia bị thương, tuy cuối cùng đẩy lỗi cho thích khách xong liền mặc kệ nhưng trong lòng rất nhiều quan lại đều hiểu, sau đó trước khi Tiết Thanh thi hội qua lại thân thiết với Tần tiểu công gia, dẫn đến rất nhiều chê trách cũng dẫn đến rất nhiều quan tâm, còn làm cho Tần Đàm Công bị chỉ trích điều khiển thi hội, vân vân, cuối cùng làm cái tên Tiết Thanh nổi danh thiên hạ. Nếu như Tiết Thanh bị tập kích, Tần Tiểu Công gia ở đó, vậy tuyệt đối có quan hệ, trả thù, thay cha giải quyết nỗi lo. Trong điện vang lên tiếng nghị luận trầm thấp, ngươi đây là chỉ định vớ vẩn, Tiết Thanh có chuyện, ngay đêm đó trên đường Kinh Thành có rất nhiều người, Tống Nguyên tức giận nói, lời còn chưa dứt, Tần Đàm Công vẫn an tĩnh mở miệng nói, nếu là việc giữa hai đứa trẻ này, ta sẽ hỏi hắn một chút, điều tra rõ ràng, việc giữa hai đứa trẻ, chân mày Trần Thịnh cau lại, nói, Tần Công gia, vận dụng nỏ cơ điều phái doanh quân, đây cũng không phải là chuyện đứa trẻ có thể làm được. Vương Liệt Dương nói, là chuyện gì xảy ra, gọi tới hỏi một chút là được rồi, vậy Tiết Thanh bị thương sao rồi? Một quan viên ra khỏi hàng nói, bị thương rất nặng, còn đang hôn mê bất tỉnh, vậy thì không có cách nào hỏi. Nội đường lại vang lên tiếng nói nhỏ, Tần Tiểu Công gia cũng bị thương, cũng hôn mê bất tỉnh. Tống Nguyên ở bên nói, lại căm giận, nói không sai, chuyện này phải tra, Tần Tiểu Công gia cũng là người bị hại, xem là ai đứng sau lưng âm mưu. Câu nói này đương nhiên có một đám đảng của Tần Đàm Công phụ họa. Vương Liệt Dương nói, vậy thì chờ bọn hắn tỉnh rồi lại hỏi, nhưng hiện tại nên tra cũng nhất định phải tra. Tầm mắt nhìn chư quan trong điện, dưới chân thiên tử, trọng địa Kinh Thành, mệnh quan triều đình bị quan binh triều đình đánh giết, việc này không tra, lòng người bất an, đất nước rung chuyển. Trong điện vang lên tiếng phụ họa, Vương Liệt Dương quay đầu xem Tần Đàm Công, trong khi tra án này, xin mời Tần Đàm Công tạm thời từ chức, để tránh lúc tra án lại có thêm người bị ám giết. Tần Công gia càng không giải thích rõ được, từ chức cũng không thể so với đóng cửa ở nhà. Lần này Tần Đàm Công không mở miệng đáp lại, Vương Liệt Dương cũng cắn chặt miệng không tha. Trên triều đình ồn ào vang trời, buổi triều này không biết bao giờ mới có thể kết thúc. Tiểu hoàng đế ở trên ghế uốn éo nhìn thái giám bên cạnh, thái giám lại là một bộ dáng vẻ hồn ví lên mây. Liền biết để Tần Đàm Công rút khỏi triều đóng cửa sẽ không phải là kết thúc, quả nhiên, bây giờ bắt đầu bắt từ chức, muốn đoạt quyền, hắn đương nhiên biết năm vị cố mệnh đại thần trong triều này không thích nhau, mà càng thêm kiên kỵ Tần Đàm Công người vừa nắm quân quyền trong tay vừa là cậu ruột của hoàng đế, chỉ là từ sau khi bị ép không để tộc nhân làm quan, ngược lại cũng không có động tác gì nữa, hiện tại bắt đầu rồi, mà sự bắt đầu này sẽ không dễ dàng kết thúc, tất nhiên phải phân ra thắng bại. Ngươi chết ta sống, mặc kệ ai chết ai sống, triều đình chắc chắn sẽ bạo loạn, đáng sợ thật, thái giám nắm chặt tay buông xuống bên người, hy vọng kết thúc nhanh hơn lại hy vọng kết quả không đến, lúc này triều đình tranh chấp hỗn loạn, việc này cũng không ảnh hưởng gì tới Tiết Thanh, chỗ ở của nàng có trọng binh ngày đêm âm thầm canh gác, là học sinh Thanh Hà tiên sinh, kim khoa Trạng Nguyên, quan viên Hàn Lâm viện, nhân chứng bị ám sát còn sống. Càng khoa trương đánh trống bảo vệ hơn nữa cũng không quá đáng, người muốn tìm hiểu tin tức rất nhiều nhưng không người nào có thể tới gần, bên ngoài tầng tầng canh gác, bên trong ngược lại vẫn yên tĩnh như thường, trong sân tản ra mùi thuốc nồng nàn, tỳ nữ ra ra vào vào, vẻ mặt đau thương, bước vào trong phòng, trên bàn trong phòng bày chậu nước vải băng bó vết thương cùng các loại thuốc, nhưng cũng không có đại phu ở đây, chỉ có hai tỳ nữ quỳ trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí một lau chùi vết máu. Có giọt máu tí tí tách tách, cũng có dấu chân máu đậm đặc, loạn phạn lan tràn đến cửa phòng trong đóng chặt, vết máu trên đất đã khô cạn, áo dính máu trên người Tiết Thanh vẫn chưa cởi ra, đây cũng không phải bởi vì người hôn mê bất tỉnh không thể động đậy như quan viên trên triều đình nói, lúc này Tiết Thanh ngồi ở trên giường, tuy rằng máu me khắp người, quần áo xốc xếp, tóc tai bù xù nhưng đôi mắt vẫn rất có hồn, chuyện này không đúng, nàng nghiêm túc nói. Tứ Hạc tiên sinh ngồi trước bàn dùng tay gõ mặt bàn, tức giận nói, ta biết chuyện này không đúng, nhưng con có thể thay bộ quần áo trước được hay không, xử lý miệng vết thương một chút, con như vậy còn muốn làm gì? Tiết Thanh cúi đầu nhìn bản thân, trước ngực tuy rất nhiều máu nhưng đó đa số là máu của người khác, đó là khi có vòng cung tên công kích thứ hai bị máu của các hộ vệ bên cạnh nhuộm ướt, nàng cũng không bị thương, trên cánh tay quần áo bị rách nghiêm trọng nhất, nơi này có mấy vết thương, ngoài ra. Là lúc bị chém ở trên đường, còn bị trường đao của Tần Mai chém, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, trên tay là vết thương do chính mình làm vỡ ra, vết thương rất nhiều nhưng đều nhỏ, lúc này đã khô lại không chảy máu nữa, chân thì vẫn tốt, còn trên lưng thì tạm thời không có cách nào quay đầu nên không nhìn thấy, con đang xem những vết thương này, Tiết Thanh nói, Tứ Hạc tiên sinh nói, xem nó làm gì, tự ngược sao, ta cũng sẽ không vì thế mà khổ sở. Mấy tên ngu ngốc kia con cũng có thể dọa một chút, ngu ngốc sao, Tiết Thanh giơ tay vào mái tóc rối bời, máu trên bàn tay đột nhiên dính lên một mảnh tóc, không phải, con là muốn cho bản thân thấy rõ, con rốt cuộc là bị thương như thế nào, nàng nói, cau mày nhìn Tứ Hạc tiên sinh, là ai muốn giết con, chương 462, câu hỏi thứ hai đêm qua luôn liều mạng, chỉ nghĩ làm sao để không bị giết, làm sao giết người, còn lại đều không nghĩ đến. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, giết ra đường lớn, đánh ngã tầng mai, lao vào bóng đêm, trước hừng đông về đến nhà, làm cho người nên biết mình bị tập kích biết rõ tin tức, lúc này mới đóng cửa phòng bỏ qua sự hỗn loạn bên ngoài không cần để ý tới, cũng mới bắt đầu suy nghĩ một chút về chuyện này, đến đánh giết đột ngột lại kỳ lạ, người muốn con chết có rất nhiều, Tứ Hạc tiên sinh nói, có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác, loại người như con quả thực đáng hận. Con nhỏ tuổi, tài hoa xuất chúng, một bước lên mây, ôi làm tức chết bao nhiêu người, ví dụ như cái gã Khang Vân Cẩm kia lưu loa lên là khoa cử gian lận đã bị Tiết Thanh dùng chính bài văn đánh bại, đến cả công danh bậc tiến sĩ cũng không cần, biến mất khỏi kinh thành, càng không cần phải nói đến những kẻ thù khi đối kháng cùng Tần Đàm Công. Tiết Thanh lắc đầu một cái, người muốn con chết không ít nhưng người muốn giết con cũng không có nhiều, người nghĩ cái gì cũng dám nghĩ nhưng làm thì không đơn giản như vậy. Tứ Hạc tiên sinh biểu môi nói, con đây không phải đã nghĩ rất rõ ràng rồi sao, dám làm và có thể làm được như vậy chỉ có Tần Đàm Công thôi, có thể điều động trùng nỏ cùng với quan binh, lại thần không biết quỷ không hay đột kích giết mình, toàn bộ triều Đại Chu quả thực chỉ Tần Đàm Công có thể làm được, phải biết mình cũng không phải thật sự giống như bề ngoài là một vị quan hàng lâm xuất thân bần hàng văn tài xuất chúng. Hộ vệ bên cạnh dù không thể sánh được với vị tiểu hoàng đế trong hoàng cung kia nhưng so với tên Tống Nguyên sợ bị ám sát kia cũng không kém bao nhiêu, ngoại trừ Tần Đàm Công quyền khuynh triều chính nắm giữ quân quyền, triều Đại Chu không có người thứ hai có thể làm được chuyện đánh giết như vậy, thế nhưng, Tần Mai nói không phải, Tiết Thanh nói, xoa xoa cục máu khô trên tay, hắn nói cái gì thì là cái đó à, tên tiểu tử này lấm la lấm lét làm sao có thể tin tưởng được hắn hả, Tứ Hạc tiên sinh trừng mắt. Lời của ta nói con tại sao trước nay chưa từng tin tưởng, ta thân thuộc với con hay là hắn, Tiết Thanh cau mày, không nên gây sự, đang nói tới sinh tử đại sự đấy, Tứ Hạc tiên sinh cười gằn, sinh tử đại sự có thể trị thương trước không, con thật sự xem mình thần tiên vô địch à, con tin hay không chứ ta nói con mà còn trì hoãn nữa thì hễ nhắm mắt lại là cũng không thể mở ra được nữa đâu, Tiết Thanh đáp vâng, đưa tay ra, Tứ Hạc tiên sinh nhìn bàn tay mở ra đưa đến trước mặt. Máu thịt be bét rất là khó coi, cau mày, làm gì, Tiết Thanh nói, thuốc tiên kia đâu, cho con ăn đi, người còn chờ cái gì, Tứ Hạc tiên sinh hừ một tiếng đẩy ra tay nàng, chút vết thương nhỏ đâu cần phải dùng cái kia, chà đạp mùa màng đấy, kéo nàng từ trên giường xuống, nhanh đi tắm, thuốc ta đều phối xong rồi cần xoa thì xoa, cần bôi thì bôi, cần uống thì uống, Tiết Thanh ừ một tiếng đi vào phía trong phòng tắm, bước chân chậm chậm, thân thể cũng cứng đờ. Theo từng bước chân đi tới, mặt đất trơn bóng lưu lại dấu chân máu nhợt nhạt, Tứ Hạc tiên sinh nhìn dấu chân trên đất, khẽ thở dài một cái, ngay cả bị thương cũng phải tự mình hầu hạ mình, lão không tiện, tỳ nữ bên ngoài không biết nàng là nữ nhi, Tiết mẫu, Diệu Diệu biết nàng là nữ nhi thì lại không thể xuất hiện ở đây, bây giờ nhìn lại, con cũng thật là, Tứ Hạc tiên sinh lắc đầu một cái, không phải xui xẻo bình thường, cởi quần áo, rửa vết thương cùng với rịch thuốc băng bó cũng làm cho sự đau đớn lặp lại mấy lần trong đêm, đau đớn kích thích không khiến Tiết Thanh ngất đi mà làm cho nàng càng tỉnh táo, chuyện này không phải Tần Đàm Công làm, chí ít không phải ý của hắn, đầu tiên Tần Đàm Công đích thực là người duy nhất có thể làm ra chuyện này, thế nhưng mọi việc muốn làm tất nhiên có manh mối, đặc biệt là cuộc đánh giết lớn như vậy, không thể một chút tin tức cũng không lọt ra, đặc biệt là lúc Khang Đại thuật lại trước lúc Phòng Lãm chết đã từng để lộ ra sơ hở. Bên phía Tần Đàm Công có người của bọn họ, còn nữa, nàng vừa mới nói rồi, người muốn nàng chết không ít, Tần Đàm Công cũng tất nhiên ở trong số đó, nhưng mà dám làm và có thể làm là hai chuyện khác nhau, dám, Tần Đàm Công tất nhiên là dám nhưng không thể làm, đánh giết mình bây giờ đối với Tần Đàm Công không có lợi gì, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để giết mình, Tần Đàm Công chẳng lẽ không biết điều này, giết mình đối với hắn có ích lợi gì, giết mình đối với người nào sẽ có lợi hơn. Hai, Tiết Thanh kéo vải bó lại vết thương trên tay một chút, nước trên người đã lâu khô, vừa thoa lên một lớp thuốc bột vừa quấn miếng vải che lại miệng vết thương thứ nhất ở bên hông, thân thể trần truồng của nàng đứng nép bên trong phòng tắm trông vô cùng nhỏ bé, yếu ớt, dừng lại một chút, tay lại tiếp tục từ từ kéo vải băng bó vết thương quanh bụng lại, trắng nõn mềm mại, da thịt rất nhanh đã bị che lại từng lớp, cũng không có gì, nàng nói, có một thì sẽ có hai, đầu tiên có Lương Phượng Lương Nhuận Trạch muốn giết nàng, nay lại có thêm những người khác, cũng không có gì lạ cả. Trong sân truyền đến tiếng bước chân, lỗ tai Tiết Thanh giật giật, tiếng bước chân bước vào cửa, đứng ở trước cửa phòng, gõ cửa, lại là vị đại nhân nào đây, cái gì, Trần tướng gia, ôi chào, đại quan, Tiết Thanh ngươi mau tỉnh lại, không không, không có chuyện gì, tướng gia không cần lo lắng, cũng nên tỉnh lại uống thuốc rồi, Tiết Thanh, tỉnh lại đi, tướng gia chờ a, thương thế thế nào rồi, Trần Thịnh tiến lên một bước, nhìn thiếu niên từ bên trong chậm rãi đi ra hỏi, bị thương không nhẹ, Tiết Thanh nói, nếu như không phải đốc đại nhân bọn họ đúng lúc chạy tới, chỉ sợ ta đã biến thành con nhím rồi, nói rồi cười lên, biến thành con nhím cũng không phải chuyện buồn cười a. Trần Thịnh nhìn thiếu niên mặc áo lót, tóc rối tung, ướt nhẹp, hiển nhiên mới vừa gội sạch, áo lót rất dày, rộng lớn, che kỹ thân thể lại, sao đến lúc này rồi còn gội đầu a? Trần Thịnh vẻ mặt phức tạp nói, đưa tay đỡ lấy Tiết Thanh, bị thương còn phải tự mình gội đầu, việc này khó lắm, trên đầu có máu, Tiết Thanh nói, quen rồi, bởi vì nữ giả nam trang che giấu thân phận nên quen tự chăm sóc mình sao? Trần Thịnh lặng lẽ lui về phía sau một bước vén áo quỳ xuống, cúi người dập đầu, thần đáng chết, hắn thấp giọng nói, Tiết Thanh đi từ từ đến bên giường ngồi xuống, nói, đáng chết phải là người giết ta, sau đó mới nhìn về phía Trần Thịnh, tướng gia xin đứng lên. Trần Thịnh không đứng dậy, nói, thần hộ chủ bất lực, chết ngàn lần cũng không hết tội, Tiết Thanh than nhẹ một tiếng, nói, nếu tướng gia cảm thấy quỳ trong lòng sẽ dễ chịu thì cứ quỳ đi, không đợi Trần Thịnh nói chuyện, lại nói, là Tần Đàm Công làm sao, Trần Thịnh cúi người trên mặt đất, cảm thấy tầm mắt của nữ hài tử kia rơi vào trên người, đầu của hắn thấp hơn mấy phần, nói, không phải, không phải, Tiết Thanh không nói gì, là Tống Nguyên, Trần Thịnh nói tiếp, Tống Nguyên an bài, Tiết Thanh một tiếng, nói, không có Tần Đàm Công, Tống Nguyên sao có thể an bài, Trần Thịnh nói, Tần Mai cũng tham dự, Tiết Thanh nói, hắn đến làm chim sẻ, đốc đại nhân bọn họ cứu ta từ đường lớn ra, hắn chặn ở đầu phố, chờ đợi sẵn ở đó, Trần Thịnh ngẩng đầu lên nói, may mà đốc đại nhân ở đó, thở dài một hơi, Tiết Thanh nói, có đốc đại nhân bọn họ ở đó, Tần Mai không thể giết ta. Lần thứ hai đưa tay mời Trần Thịnh đứng lên nói chuyện, lần này Trần Thịnh không còn kiên trì nữa, đứng dậy rồi ngồi xuống ở một bên, nghe Tiết Thanh tiếp tục nói, nhưng chúng ta cũng không giết hắn, nếu giết hắn ta sẽ từ người bị hại trở thành kẻ hại người, giết hắn không có tác dụng gì, trái lại lại càng không có lợi gì, Trần Thịnh nhìn nàng nói, điện hạ trong tình huống đó còn có thể lý trí như vậy, vui mừng lại đau lòng, Tiết Thanh cười cợt, nói, bây giờ vấn đề lớn nhất là Tần Đàm Công đã biết thân phận của ta rồi, hay là chỉ tùy ý mà thôi, Trần Thịnh nói, điện hạ yên tâm, lần này không phải vì thân phận của điện hạ mà dẫn tới đánh giết, chỉ thuần túy là vì Tần Đàm Công lạm quyền trắng trợn không kiên dè đã lâu rồi, nhóm người Tống Nguyên mới dám làm như thế, mưu đồ làm mọi người kinh sợ, Tiết Thanh nhìn hắn à lên một tiếng, gật gù, là như vậy à, vậy thì tốt, lại cười, vậy ta cũng không bị thương vô ích. Trần Thịnh nhìn nụ cười trên mặt thiếu niên này, cúi đầu nói, sao có thể lấy thương thế của điện hạ đem đổi lấy thứ gì chứ, âm thanh khàn khàn. Tiết Thanh cười nói, ta biết, ta nói đùa đấy, gật gù, chỉ là trong khổ tìm vui, trong hiểm được lợi, chuyện đã như vậy thì không cần nghĩ nó không phát sinh sẽ như thế nào, vẫn là nghĩ sau khi nó phát sinh có thể đạt được điều gì đi. Trần Thịnh theo tiếng vân, hít sâu một hơi ngẩng đầu, nói, động tác này của Tần Đàm Công động đến chiếc vảy ngược của Vương Liệt Dương, hắn bây giờ cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực muốn đoạt quyền của Tần Đàm Công, lúc này bất kể là trợ lực hay là dân tâm đều đã đến lúc rồi, Tiết Thanh một tiếng, nói, vậy ta sẽ không quan tâm, nói tới chỗ này lại nở nụ cười, lần này là không quan tâm thật, ta bị thương nặng nằm ở nhà, không hỏi vụ án của Thanh Hà tiên sinh nữa, không xuất hiện trước mặt người khác chắc sẽ không có người chạy tới giết ta. Đứa nhỏ này còn đang nói giỡn, Trần Thịnh vẻ mặt phức tạp, không biết nên cười hay là nên oán trách, thở dài nói, sẽ không đâu, điện hạ dưỡng thương cho tốt, chuyện gì cũng đừng quan tâm, lại dừng lại một chút nói, chỉ đợi vào triều, ý của hai từ vào triều này không phải là nói đến thân phận Tiết Thanh Tiết Trạng Nguyên mà là Bảo Chương Đế Cơ, Tiết Thanh gật gù, đưa tay đè lại ngực, khẽ nhíu mày, là vết thương phát tác sao, rốt cuộc thương thế ra sao rồi, thật sự không cần thái y xem sao? Điện hạ yên tâm, thái y này là người tin được, Trần Thịnh nói, ngay lập tức gọi đại phu tới, Tiết Thanh cũng không cần để người lại gần, cũng không nói với bên ngoài là bị thương nặng, cứ làm ra dáng vẻ chữa bệnh là được, không cần lo lắng, ta đây là bị thương chứ không phải bệnh, Âu Dương tiên sinh là cao thủ trị thương trong Ngũ Đố quân, Tiết Thanh nói, Trần Thịnh gật đầu đáp vâng và cũng không ép thêm nữa, đứng dậy xin cáo lui để Tiết Thanh dưỡng thương nghỉ ngơi, mong điện hạ yên tâm. Tiết Thanh nói, yên tâm rồi, lại cười, nói ra thì lúc trước Lý Tri Phủ chỉ nhắc đi nhắc lại là đại nhân mà không nói đại nhân là ai, trong lòng ta quả thực là không yên tâm cho lắm. Trần Thịnh ngẩng đầu nhìn nàng, tự hồ nghe không hiểu, sau khi vào kinh mới biết hóa ra đại nhân là tướng gia. Tiết Thanh nói tiếp, ta đã an tâm, chuyện này ư, Trần Thịnh cúi đầu thi lễ, thần xấu hổ. Tiết Thanh nói, tướng gia không cần tự trách, như bây giờ vẫn rất tốt. Người đi làm việc đi, Trần Thịnh đáp vâng rồi lui ra, nhìn thiếu niên ở trên giường từ từ nằm nghiêng xuống, đôi mắt khép lại, lão đóng cửa lại ngăn cách tầm mắt, màn đêm che kín kinh thành, chúng quan tranh luận mệt mỏi không ra kết quả đã giải tán, thế nhưng màn đêm cũng không thể che đậy sự náo động, ngay cả Tống Trạch luôn luôn có rất ít người tiếp cận vẫn đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe không ngừng, Tần Đàm Công bị cách tội từ chức là đại sự trước nay chưa từng có. Thân là trợ thủ đắc lực của Tần Đàm Công đương nhiên cần phải bôn ba một chút, trước phòng khách Tống Trạch người đến người đi như nêm, khách quý chật nhà, thế nhưng sau nhà vẫn yên tĩnh như trước, ở mỗi bức tường, hộ vệ cũng nhiều hơn lúc trước, đêm xuống, bên trong càng không thấy có người đi lại, chỉ có bên trong một gian phòng sáng đèn là thấy có bóng người lay động, so với trước đây nhìn có chút náo nhiệt, Tống Nguyên xoay người, đèn trong phòng chiếu sáng khuôn mặt tức giận của hắn, Trần Thịnh, ngươi đúng là điên rồi. Hắn thấp giọng quát lên, đây không phải triều đình, cũng không phải hoàng cung nhưng Trần Thịnh vẫn đứng trước mặt Tống Nguyên, không mặc triều phục, ta tới gặp đại nhân, Trần Thịnh nói, tựa đầu trên áo choàng, làm phiền Tống đại nhân nhọc lòng sắp xếp rồi, Tống Nguyên đưa tay chỉ hắn, phẫn nộ cắn răng, dù là ta lại nhọc lòng an bài, ta cũng không dám bảo đảm không có sơ hở nào, nếu có người phát hiện ngươi tới chỗ ta, Trần Thịnh, chỉ hô danh tự này, không hề nói tiếp, Trần Thịnh nói, tất cả hậu quả ta sẽ tự gánh, Tống Nguyên cười gằn, ngươi gánh nổi sao, được rồi, giọng nữ tử mềm mại ở phía sau bức rèm che truyền đến, Tống Anh nhẹ nhàng từ giữa phòng đi ra, vẻ mặt có chút uể oải, chớ đánh thức mẹ, nàng nói, đưa tay làm điệu bộ xin mời, cha, Trần tướng gia, chúng ta sang bên này nói chuyện, nàng tự đi về phía bên kia, Trần Thịnh theo sát phía sau, Tống Nguyên oán hận phất tay áo đi theo, Tống Anh ngồi xuống trước bàn, nâng chung trà lên nhấp một hớp, Trần Thịnh khoanh tay thi lễ, đại nhân, ta hôm nay mạo hiểm tới là muốn hỏi chuyện này đại nhân có biết hay không, chuyện này đã truyền khắp kinh thành, Tống Anh đặt chén trà xuống, gật đầu nói, ta biết, là ta đồng ý, Trần Thịnh ngẩng đầu chưa nói gì, Tống Nguyên đã bước một bước qua nói, anh, con không cần chịu thay ta, chuyện này là quyết định của ta, không có quan hệ gì đến con, Tống Anh lắc đầu, nói, biết chuyện mà không thể ngăn cản và đồng ý không có gì khác nhau, không thể tự nhận mình vô tội. Chương 463, câu hỏi thứ 3 trong phòng khách nhỏ bầu không khí hơi trầm lặng, Tống Nguyên cũng lắc đầu, nói, anh, lúc con biết chuyện đã không thể ngăn trở, nhìn về phía Trần Thịnh, ngươi không cần hỏi, chuyện này là ta an bài, anh cũng là tối hôm qua mới biết, tên đã lắp vào cung ngăn cản không được, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tống Anh nói, trước kia lúc cha nghĩ như vậy, ta nên phát hiện ngăn cản, giơ tay vẫy vẫy, chuyện đến nước này không muốn tranh cãi nữa, đã làm chính là làm, sai rồi chính là sai rồi, nhìn về phía Trần Thịnh, là ta có lỗi với nàng, đã đẩy nàng vào chỗ chết, Trần Thịnh vẫn trầm mặt lại lần nữa thi lễ với Tống Anh, nói, mong đại nhân thông cảm, việc này ta thật sự không thể không hỏi đến, thật là không mặt mũi nào nhìn nàng, Tống Nguyên nói, nàng lại không chết. Tống Anh nói, cha, nàng không chết là bản lãnh của nàng, không liên quan gì đến chúng ta, Tống Nguyên quay đầu không tiếp tục nói nữa, Tống Anh nói, chuyện đến nước này ta áy náy cũng được, không mặt mũi nào cũng được, nói cái gì cũng đều là vô lực, chuyện này là chúng ta sai rồi, là chúng ta có lỗi với nàng, Trần Thịnh cúi đầu nói, có câu nói sai rồi này của đại nhân, ta hôm nay sẽ không uổng công đến, Tống Anh than nhẹ một tiếng, nói, nàng thế nào? Trần Thịnh nói, bị thương không nhẹ, nói tới đây bàn tay buông lỏng bên người hơi nắm chặt lại, trong tầm của trọng nỏ vốn dĩ chỉ có một con đường chết, Tống Anh nói, ta biết, ta đã thấy, âm thanh mang theo vài phần thất vọng, tựa như đang hồi ức cái gì, trong phòng lại trầm mặc lần nữa, hãy để nàng dưỡng thương thật tốt, tuyệt đối không nên quấy nhiễu nàng, Tống Anh nói, lại cười khổ lắc đầu, ngoại thương dậy khỏi, tâm thương khó bù, Tống Nguyên nói, bị thương chết rồi không chỉ có một mình nàng, Trần Thịnh nhìn hắn, nói, nhưng nàng không giống, trong giọng nói có kìm nén tức giận, thốt ra từng chữ, nàng không biết, thái độ của Tống Nguyên hờ hững, ánh đèn chiếu rọi xuống phía trước người mà vào ban ngày chưa bao giờ bình tĩnh, nói, nàng vốn là đã sớm chết rồi, không có gì không giống nhau, cha, người không nên nói nữa, Tống Anh nói, âm thanh cất cao, không có người nào là nên chết, cha như vậy đặt ta đứng ở chỗ nào, lời vừa nói ra, Tống Nguyên tỏ ra bất an sắc mặt xấu hổ, cúi đầu nói, đúng, anh, ta sai rồi, chuyện này là ta suy nghĩ không chu toàn, làm việc lỗ mãng, rước lấy phiền toái lớn như vậy, Tống Anh lắc đầu một cái nói, cha không phải là sai với ta, nói đến đây thì lại dừng lại, thôi đi, nói những thứ này nữa cũng vô dụng, nhìn về phía Trần Thịnh, hay là ta gặp nàng, đem chân tướng sự việc nói cho nàng biết, nói chân tướng cho nàng biết, Tống Nguyên tiến lên một bước, nói, anh, tuyệt đối không thể, Trần Thịnh cũng ngẩng đầu lên nói, đại nhân không thể, Tống Anh nhìn bọn họ nói, vậy ta chỉ gặp nàng, không nói gì cả, Trần Thịnh lắc đầu, nói, thật sự không cần, khẽ thở dài một cái, đứa bé kia rất nhạy bén, dù không nói gì, nàng cũng có thể nhận ra được, đặc biệt là vào lúc này, hoặc là đã phát hiện nghi vấn, Trần Thịnh nhớ lại nữ hài tử kia trước khi đi đã hỏi mình câu đó. Lão suy nghĩ một chút nhưng lại nuốt trở vào không nói gì về chuyện này, bên này Tống Nguyên đã mở miệng nói chuyện, lúc này chuyện nhất cổ tác khí đã sắp kết thúc, tuyệt đối không thể lại để xuất hiện sai lầm, anh, đến lúc đó ngươi gặp lại nàng cũng không muộn, đến lúc đó ta tự mình cùng nàng bồi tội, ta đền mạng là được rồi, Tống Anh nói, những lời này không cần nói nữa, Trần Thịnh cúi đầu thi lễ, đa tạ đại nhân, thời gian không còn sớm, ta đã mạo hiểm tới trước quấy rầy. Ta đi đây, Tống Anh đứng lên nói, tướng gia ngài có thể tới hỏi chuyện này, ta cũng rất vui mừng, uống gối thi lễ, tại sao vui mừng, Trần Thịnh hiểu rõ ý của nàng, biểu hiện hòa hoãn hơn rất nhiều, đáp lễ nói không dám, ngẩng đầu nhìn Tống Anh nói, có thể nghe được đại nhân nói như thế, ta cũng rất vui mừng, ở bên cạnh, Tống Nguyên biểu hiện làm như xem thường, nói, ta tiễn ngươi, tránh lộ ra sơ sót, xem ai vui mừng. Nói rồi cất bước đi ra phía ngoài trước, Trần Thịnh lại thi lễ với Tống Anh, đi theo ra ngoài, bức rèm che khẽ run, cửa phòng nhẹ vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng hướng về trong viện đi nhanh, đi không phải lên trước sân mà là về phía sau, ban đêm tối tăm nhưng bước chân Tống Nguyên không có chút ảnh hưởng, ta thật không hiểu, ngươi rốt cuộc nổi điên cái gì, giọng hắn cố nén oán hận, ta cũng không hiểu, ngươi rốt cuộc nổi điên cái gì, giọng Trần Thịnh nặng nề ở phía sau. Bước chân Tống Nguyên dừng lại quay người, người tự hồ như ép chặt vào người Trần Thịnh, nói, ngươi không hiểu bây giờ vì sao làm như vậy sao, bên ngoài đều đã được khống chế, vạn sự sẵn sàng, duỗi tay chỉ vào một chỗ, ngươi xem đi hiện nay gió đông đã thổi tới thật nhiều, Trần Thịnh nhìn hắn nói, gió đông này đến muộn mấy ngày cũng không đáng ngại, có thể nhanh tại sao phải chờ, giọng Tống Nguyên tức giận, ngươi tỉnh táo chút đi, đã là lúc này rồi. Còn muốn nói đạo quân tử gì đó sao, buồn cười, ngươi còn chạy tới làm cho nàng hổ thẹn, rồi ai lại hổ thẹn với nàng, Trần Thịnh, ngươi là sống dễ chịu nhiều quá nên bị hồ đồ rồi, phất tay áo đi lên phía trước, Trần Thịnh lặng lẽ đuổi tới, nói sâu xa, ngươi không có một chút hổ thẹn nào sao, Tống Nguyên nhanh chân bước lên trước, trong đêm tối thân hình có vẻ tráng kiện, vai rất rộng, không, ta lấy làm vinh hạnh, giọng hắn nghiêm nghị. Nàng cũng nên lấy làm vinh hạnh, ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, bức rèm che dừng lay động, bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, Tống Anh đứng trước bàn đứng yên chốc lát, cất bước đi ra, bước chậm ở trong sân, ta chưa từng nghĩ tới muốn nàng chết, ta thật lòng cảm kích kính nể cùng tính phục bọn họ, ta cũng chưa bao giờ cho rằng ai hy sinh là chuyện đương nhiên, nàng đột nhiên nói, nhưng chỉ sợ không ai tin, Quý Trọng, ngươi nói phải không, Quý Trọng tự hồ từ lòng đất chui ra nói, đó là lỗi của bọn họ, Tống Anh cười ha ha, chắp tay quay đầu lại liếc nhìn, nói, ta cũng không cho rằng đẩy sai lầm cho người khác là có thể giải quyết tất cả. Quý Trọng yên lặng không hề có một tiếng động, Tống Anh cũng không lại muốn hắn trả lời, nhìn bóng đêm vắng lặng, nói, ta không hối hận đã trả giá thật lòng, cũng không sợ bị nhận ra, khẽ mỉm cười, thế nhân có tin hay không, ta không thèm để ý. Quý Trọng nói, tiểu thư vốn là không cần lưu ý. Tống Anh không nói gì thêm, tiếp tục chậm rãi mà đi, vòng quanh đại thụ, tách bàn đá ghế tre ra, chất món đồ chơi rải rác lên cát đá, một vòng lại một vòng, trong nhà yên tĩnh không hề có một tiếng động, trong phòng đèn đuốc vẫn như cũ, lướt qua bức rèm che tận cùng bên trong, Tống phu nhân đang nằm trên giường ngủ say sưa chợt mở mắt ra, vì quay lưng lại với ánh đèn nên không thấy rõ biểu hiện của sắc mặt, chỉ nhìn thấy một đôi tay đưa đến bên mép cố ý đè lại. Tự hồ muốn ngăn chặn trong miệng tuôn ra cái gì, tự hồ qua rất lâu lại tự hồ như chỉ một cái chớp mắt, tay bà buông ra, siết chặt chăn dùng sức kéo lên trên, che kín cằm miệng mũi, chỉ còn lại hai mắt cùng với vài sợi tóc bạc rải rác trên gối và các ngón tay thon dài trắng bệch xanh xao hiện lên trong đêm tối lập lòe, bóng đêm rút đi, một ngày mới không thể ngăn cản đến, tiền viện Tống gia bước chân hỗn độn, mấy quan chức mang theo vẻ mệt mỏi của một đêm không ngủ ủ rũ đi ra. Tống Nguyên cũng ở trong đó, bất kể như thế nào, cũng không thể để Trần Thịnh, Vương Liệt Dương thực hiện được, quả thực là hoang đường, thực sự là làm gì có lý đó, cho dù có cũng dám dùng trên người công gia sao. Tống Nguyên cất bước quay đầu, nói, đúng vậy, lại còn nói là tiểu công gia tự mình động thủ, tiểu công gia cũng là bị thương, làm sao chứng minh không phải Tiết Thanh kia tập kích tiểu công gia đây. Mấy quan chức kia liền dồn dập gật đầu phụ họa, không sai, cha. Cứ như vậy mà tra, Tiết Thanh này giải chết không ra đối chất là không làm gì được hắn sao. Tống Nguyên phất tay áo bước qua ngưỡng cửa, nói, không sai, nếu là muốn tra, bọn họ tra, chúng ta cũng phải tra. Trước cửa ngựa xe đã chuẩn bị đầy đủ, hộ vệ đông đúc hầu hạ nhóm người Tống Nguyên lên ngựa lên xe, náo loạn dọc đường đi về hướng Hoàng Thành. Trên đường cái cũng là các quan lại hướng về Hoàng Thành tụ tập, tuy rằng uể oải nhưng tinh thần cũng rất phấn chấn, trận chiến này ai cũng không muốn. Cũng không thể thua, cửa lớn từ từ đóng lại, trong ngoài Tống gia khôi phục lại yên tĩnh, tuy rằng hừng đông nhưng các vú già đi tới đi lui cũng không nhiều, bên trong Tống gia ba bữa cơm cũng không đúng hạn, lúc nào tỉnh rồi thì ăn cơm lúc đó, theo thông lệ, tỉnh lại sớm nhất là Tống hộ tử, hắn ngủ đủ giấc rồi sẽ vui đùa quậy phá một trận cho bớt khí lực rồi mới có thể ngồi xuống dùng cơm. Tống hộ tử sau khi tỉnh lại, Tống Anh cũng không thể ngủ tiếp. Vì không muốn làm phiền đến Tống phu nhân, nàng sẽ đưa Tống hổ tử đến vườn hoa chơi đùa, tôi tớ cũng thuận theo cùng đi, ở trong vườn hoa chạy trốn cười đùa, trong phòng bếp lúc này đã có thể chuẩn bị cơm nước, vú già và bọn nha đầu ở đó bắt đầu bận rộn, khoảng sân nơi Tống phu nhân nghỉ ngơi vẫn yên tĩnh như lúc đêm, không có một chút quấy nhiễu nào, trong sự yên tĩnh ấy, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra phát ra tiếng vang cũng có chút rõ ràng, người ở bên trong dừng lại một chút, chờ âm thanh kết thúc mới bước ra, áo choàng thật to chấm đất, giày vải mềm mại đạp ở trên đất giống như con mèo bình thường im hơi lặng tiếng, bước chân có chút phù phiếm, nhưng bước rất nhanh, người dường như phiêu lãng đi xuống các bậc thang, xuyên qua sân, vượt qua cửa viện, đi xuyên qua đường hẻm bên trong không có dấu chân người, trước ánh nắng mặt trời bao phủ tiền viện có thể nhìn thấy rất rõ ràng, bước chân càng trở nên nhanh hơn, tạp âm cũng đột nhiên nhiều hơn. Không phải từ dưới chân mà là từ phía sau truyền đến, đồng thời còn có giọng nói của Tống Anh, mẹ, nàng nói, người phải ra khỏi nhà sao, người phía trước dừng bước lại, xoay người, dưới áo choàng to rải rác một vài sợi tóc bạc, sau đó hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Tống phu nhân. Chương 464, tùy tâm sáng sớm cuối mùa thu, gió lạnh thổi qua đường hẻm làm quần áo bay bay, làm người ta có cảm giác hơi run run, trong tay Tống Anh bưng một tách trà có nắp. Hổ tử ăn cơm, nàng nói, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn tách trà có nắp trong tay mình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mẹ, thuốc đã nấu xong, uống thuốc trước đã. Tống phu nhân nhìn nàng, tay siết chặt vạt áo choàng lại, chậm rãi lui về phía sau, gần đây con cảm thấy thuốc rất tốt. Tống Anh nói, khuôn mặt vui mừng mỉm cười, thân thể đã khỏe lại, chỉ cần cố gắng bồi dưỡng như thế thì sẽ càng tốt hơn. Tống phu nhân cắn môi dưới. Môi dưới không có huyết sắc đã ửng đỏ, chân vẫn chậm rãi lui về phía sau, Tống Anh nói, mẹ, mẹ muốn làm gì, cứ việc nói với con, nàng vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Tống phu nhân, đã qua lâu như vậy, mẹ còn không tin con,